Cả đời chỉ yêu em, chương 1060, lần sau đừng nghĩ xuống giường, gocchuyenaudio.com. Tố Tâm bị câu nói này của Phó Kiến Văn là cho toàn thân tê dại từ lòng bàn chân bay lên đến xương đuôi, ngón chân đều cuộn tròn lại với nhau. Em cảm thấy nếu còn cùng anh tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết ở trên giường. Tim Tố Tâm đập đặc biệt nhanh, Phó Kiến Văn đem Tố Tâm ôm chặt cật lực khắc chế tâm tình sao động của chính mình, bình tĩnh hô hấp đang ồ ồ. Em nói thêm gì nữa, về sau liền thật sự đừng nghĩ xuống giường. Tố Tâm nhẹ cắn môi dưới, như là vừa cố ý muốn đối nghịch với Phó Kiến Văn vừa như dụ dỗ anh, cô cố ý ghé vào lỗ tai của anh mở miệng. Em tin tưởng kiếp sau, cho dù là kiếp này chúng ta cùng chết ở trên giường. Kiếp sau, chúng ta còn có thể dây dưa nữa. Không ngoài dự đoán, tấm miệng ngọt ngào của Tố Tâm đã bị Phó Kiến Văn hung hăng hôn, trong cổ họng mật dịch cũng bị quét qua cạn sạch. Nghe được âm thanh của Phó Kiến Văn cười thắt lưng, da gà trên cánh tay của Tố Tâm đều xông ra, không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận Phó Kiến Văn. Cùng với Phó Kiến Văn, như là làm sao cùn đều làm không đủ. Có một ngày, Tố Tâm thật sự sẽ cùng Phó Kiến Văn chết ở trên giường. Tố Tâm vịn vào sống lưng rắn chắc của Phó Kiến Văn, vô ý thức để lại vết máu trên lưng anh, giống như là móng vuốt mèo con cào vào trong lòng Phó Kiến Văn, khiến cho Phó Kiến Văn càng trở nên điên cuồng, con mắt bị nhuộm thành màu đỏ, không biết mệt mỏi cùng nặng nhẹ hung hăng yêu Tố Tâm. Tỉnh lại lần nữa, đã là buổi chiều, phòng ngủ chính còn chưa dọn dẹp, Phó Kiến Văn liền ôm Tố Tâm đi đến phòng của khách nằm nghỉ ngơi. Tố Tâm gian nan mở to mắt nhìn Phó Kiến Văn mới vừa từ phòng tắm đi ra, anh không mặc quần áo mà chỉ quấn một chiếc khăn ở bên dưới, trên cổ còn mang theo một cái khăn lông, một tay xoa xoa mái tóc, một tay nắm chặt điện thoại thả ở bên tai. Ở vào nửa mê nửa tỉnh, Tố Tâm nhìn qua bắp thịt rõ ràng cường tráng của Phó Kiến Văn, bị cảm giác mạnh mẽ tràn đầy nam tính kia mê hoặc, hormone tăng cao, tầm mắt cũng từ từ rõ ràng. Cách chương.